Chương 2. 696 người dám đánh cướp. Nhưng thấy kia tứ công chúa mực sương, bày ra một trương đại tiện mặt, hai mắt trừng lồi hoảng sợ hét lên một tiếng. Một giây sau liền bị thái tử phi bay tới một cước, trực tiếp đạp trúng mặt to đĩa, hưu một tiếng bay ra ngoài, hung hăng đánh lên phụ cận một cái qua nở nho. Chỉ nghe ba nhờ một tiếng vang thật lớn, đem kia núp ở sạp HNZ phía dưới xem náo nhiệt đại nương dọa đến cái không nhẹ, lộn nhào từ sạp HNZ phía sau leo ra đi. Vừa quay đầu lại, đại nương ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn về phía, ngã chổng vó bình tê liệt trên mặt đất tứ công chúa. Ta đi, đây cũng quá thảm dô ý đi. Tứ công chúa trên mặt máu mũi chảy ngang, ánh mắt đều bị kia lạnh như băng mặt đơ tiểu cô nương đánh cho sưng phồng lên, rất giống hai viên hạch đào treo ở khỏe mắt lên, bộ dáng kia nói nhiều thê thảm có bao thê thảm. Tiểu mục cộc cộc cộc đi đến tứ công chúa mực sương trước mặt. Đem tứ công chúa dọa cho đến liên tục du tờ lui về sau, hai mắt hiện ra sợ hai ánh sáng, vô ý thức liền đưa tay che chắn tại trước mặt, không ở lắc lư thét lên, đừng đánh nữa, đừng đánh đừng đánh đừng đánh nữa. Ai là tiểu yêu nữ kiểu một lánh khuôn mặt nhỏ nhắn, quát hỏi một tiếng. Đừng nói tứ công chúa mực sương một mặt mộng bức, liền xe ngựa hướng này đi tới Mặc Liên, cũng nhịn không được đưa tay nâng đỡ ngạch. Nói ai là tứ công chúa há miệng run rẩy nuốt nước miếng một cái. Nhìn qua tiểu cô nương tấm kia mặt đờ, cơ trí đáp lời nói, ta là phốc đại công tử nghiêng dựa vào ở trên xe ngựa, một chân hơi cong, đưa tay bám lấy hẳn dưới, lắc đầu liên tục thở dài, sầu người a làm nửa ngày, nguyên lai tiểu bảo đứa nhỏ này, là vì người khác mắng nàng một câu tiểu yêu nữ mà ra tay. Thua thiệt hắn còn ngây thơ cho rằng, tiểu bảo đồng học đây là rốt cục có chút khai khiếu. Sẽ xung quanh giận dữ vì Mỹ Nam Kiều mổ quét tứ công chúa một chút, vì cái gì tự tiện xông vào người khác xe ngựa ta tứ công chúa mộng bức mặt nhìn qua tiểu cô nương. Nói Kiều mổ phẫn nộ quát một tiếng. An dưa quần chúng, vì lông luôn cảm giác có loại muốn cười xúc động này mẹ nó còn muốn người nói nha, tiểu cô nương này là ánh mắt không có nhiều tốt, mới có thể nhìn không ra, này tứ công chúa xông lên nhà nàng xe ngựa, chính là vì bắt cầm phủ đại công tử cái này Mỹ Nam. Giữa ban ngày cản đường ăn cướp ta xem ra là tốt như vậy ăn cướp sao kiểu mục sĩ lên một cước làm bộ muốn đạp. Tứ công chúa vội vàng cái mông về sau xê dịch, sắt rút lui, rối ra hai tay liên tục lắc lư nói, không dám không dám không dám, đừng đánh nữa, không dám ta cũng không tiếp tục đánh cướp. Mặc thái tử đã cái gì cũng không nói, một bên cười đi. Cầm đại công tử nhảy xuống xe ngựa, hướng về kiểu mục bên cạnh đi tới, sắc mặt hơi mang theo mấy phần phiền muộn. Ngươi nói nha đầu này ánh mắt là có bao nhiêu mỏ mẫm mới có thể đem tứ công chúa đạp lên xe ngựa nhận làm ăn cướp. Kiều Mục quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, đi. Đại công tử, trong lòng được ủy khuất, đại công tử tội nghiệp nhìn qua Kiều Mục nói, tiểu bảo, tốt xấu chúng ta cũng là có chung đụng thật nhiều ngày. Ngươi có thể hay không đối ta hơi tốt một chút ta ăn nói linh tinh, ai là tiểu bảo Kiều Mục lánh khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không thay đổi đối đại công tử nói. Cũng không biết người đang nói cái gì. Cầm đại công tử, ai nha huy này nha đầu chết tiệt kia, đều đến vào lúc này, còn muốn lừa bịp nàng. Hiện tại ngay cả Dương Phượng Yên kia nữ nhân ngu xuẩn đều biết, nàng liền là trước kia lẻn vào bọn họ cầm phủ một tiểu bảo tiểu gia hỏa này chính là con vịt chết mạnh miệng tiểu một quét mắt nhìn hắn một cái, quay đầu đạp đạp đạp đi đến thái tử bên người, muốn ăn nhỏ mì hoành thánh.